từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1127, tinh thiên trong ảo cảnh thần bí nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thiên Cung, tinh thiên huyễn cảnh trong phòng tu luyện, nơi đây từ bên ngoài xem cùng thông thường phòng tu luyện không sai biệt lắm, thế nhưng tiến vào bên trong sẽ gặp phát hiện trong cả phòng tu luyện dường như đưa thân vào một vùng ngân hà. Tử Dạ Thiên Tử đứng ở Cửu Nhi bên cạnh. Cửu Nhi, ngươi gần nhất đẳng cấp đề thăng quá nhanh, càng là vượt qua nhân vương cảnh, vô luận là thân thể cùng linh lực đều được cực đại cường hóa. Ngươi cũng có thể cảm giác được ngũ tinh đại đế tu bắt đầu cường hóa thân thể liền không chỉ là dựa vào đề thăng linh lực có thể thăng cấp. Tử Dạ Thiên Tử nói rằng, bởi đang tăng lên tinh cấp thời điểm, linh hạch đều sẽ cải tạo một lần nhục thân, mà nếu như nhục thân cường độ không đủ, là ăn không tiêu loại này cải tạo. Nhân tộc đỉnh cấp cao thủ không nhiều, một trong những nguyên nhân, chính là bọn họ nhục thân hạn mức cao nhất quá thấp, đẳng cấp càng cao bọn họ tăng lên lại càng chắc trở. Chân chính có thể nhân vương cảnh nhân tộc càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bất kể là nhân tộc hay là chủng tộc khác, nhục thân cường hóa phía sau đều cần thích ứng mới thân thể cường độ, mà muốn thích ứng mới thân thể cường độ trực tiếp nhất biện pháp chính là chiến đấu. Tử Dạ Thiên Tử nhìn một chút Cửu Nhi, nữ nhân này bản thể là nhân tộc, không biết ám thực tại sao lại tuyển trạch người nữ nhân này thân thể chiếm giữ. Đương nhiên, hiện nay đến xem ám thực Cửu Nhi đề thăng đẳng cấp tốc độ thật nhanh, nàng cũng có thể tốt khống chế thân thể của chính mình, xem ra ám thực là có biện pháp giải quyết vấn đề này. Nói chung, vô danh đưa ra sau 7 ngày tái chiến, đối với chúng ta mà nói kỳ thực càng có lợi hơn, ta đã sử dụng tinh thiên huyễn cảnh, ở chỗ này 7 ngày chính là 7 tháng, ngươi phải ở chỗ này tận khả năng tăng thực lực lên. Ám thực Cửu Nhi ánh mắt lạnh lùng, mặc dù không cần tu luyện ta cũng có thể giết vô danh, phía trước ngươi không phải đã mô phỏng ra hắn ảo giác rồi sao? Tử Dạ Thiên Tử cười nói. Không sai, ngươi là đánh bại ta mô phỏng vô danh ảo giác, nhưng đó chỉ có thể nói ngươi có rất lớn phần thắng, không có nghĩa là ngươi tất thắng. Huống nếu như ngươi có thể trở nên càng mạnh, đó không phải là tốt hơn. Mục đích của ngươi hẳn là không chỉ là kích sát vô danh a, điểm này Cửu Nhi ngược lại là không có phản đối, dù sao vô danh chỉ là nàng mạnh mẽ trên đường đá kê chân mà thôi. Mà đối với Tử Dạ Thiên Tử, khi lấy được ám thực Cửu Nhi giúp đỡ phía sau, ánh mắt của hắn cũng tuyệt không chỉ là kích sát một cái Diệp Phàm. Cái này tinh thiên huyễn cảnh ngoại trừ có thể cho ngươi ở nơi này 7 ngày cấp tốc thích ứng ngươi mới đẳng cấp bên ngoài, còn có thể mô phỏng ra đối thủ cường đại, như vậy có thể cho ngươi trong thực chiến mau hơn mạnh mẽ. Tử Dạ nói rằng, mấy nghìn năm qua chúng ta Tử Thiên Cung góp nhặt 9 vị đẳng cấp khác nhau cường giả tư liệu, nếu như ngươi nghĩ khiêu chiến có thể trực tiếp làm cho tinh thiên huyễn cảnh mô phỏng ra đối thủ. Quảng cáo, Cửu Nhi hơi nheo mắt lại, cái này tinh thiên huyễn cảnh cùng vô danh ảo giác so sánh với như thế nào? Tử Dạ Thiên Tử mỉm cười, tinh thiên huyễn cảnh bên trong, đại bộ phận ảo giác có thể sánh bằng vô danh còn cường đại hơn. Từng cái ảo giác đều là đã từng lục trọng thiên tối cường giả. Những người này đều là sau lại trở thành chân tiên tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chúng ta lựa chọn sử dụng bọn họ không đồng thời kỳ năng lực làm so với, cho nên thực lực có cao thấp chênh lệch. Lấy vô danh thực lực bây giờ, ở tinh thiên huyễn cảnh bên trong, đại khái là chỉ có thể xếp hàng đếm ngược 2-3 tên dáng vẻ. Ám thực Cửu Nhi khóe miệng hơi vung lên, nói cách khác còn có 6-7 so với vô danh còn mạnh hơn. Có ý tứ, được rồi, khôi phục đan thuốc cụ hiện quyền ta đều lưu cho ngươi, ngươi ở trong này cứ an tâm tu luyện. Dứt lời Tử Dạ Thiên Tử liền rời đi tinh thiên huyễn cảnh. Tử Dạ Thiên Tử mới vừa rời đi, ám thực Cửu Nhi liền triệu hồi ra vô danh ảo giác. Cửu Nhi trước mặt đứng người nam nhân kia, Cửu Nhi nhìn lục thần bộ dạng hơi dừng lại. Không biết vì sao, nàng luôn cảm giác người đàn ông này cực kỳ quen mặt, tựa như biết rất lâu người. Lần đầu tiên khảo nghiệm thời điểm, nàng liền có loại này cảm giác. Mà lần này tận mắt thấy một chút cũng không có danh phía sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên ám thực Cửu Nhi khóe mắt chảy xuống 2 giọt nước mắt. Ám thực Cửu Nhi khiếp sợ lau đi nước mắt của mình, cho đã mắt không thể tin tưởng. Cửu Nhi còn sót lại ý thức, đáng chết quả nhiên là người nữ nhân kia ký ức. Nhưng vì cái gì ta tìm không được liên quan tới vô danh ký ức? Ám thực Cửu Nhi thống khổ ôm cùng với chính mình đầu. Tìm không được cái kia đoạn ký ức liền không cách nào cắt bỏ. Nhưng rất nhanh Cửu Nhi liền tỉnh táo lại, trong mắt tràn đầy tức giận. Mộc phù Cửu Nhi, ngươi cũng đừng dãy giụa, ta không cần biết hắn là ai, ta đều sẽ giết hắn. Lần thứ hai kích sát lục thần ảo giác so với lần đầu tiên càng thêm thông thuận, ở trạng thái toàn bộ khai hỏa phía sau, ám thực Cửu Nhi lần nữa đánh tan lục thần ảo giác. Làm lục thần ảo giác tiêu tán phía sau, ám thực cửu nhi phảng phất trong lòng liên quan tới người kia tiềm thức dường như cũng biến thành càng thêm mơ hồ. Ám thực cửu nhi cười lạnh một tiếng. Xem ra, hắn là ngươi ở đây tử nhân, mỗi giết hắn một lần, ngươi nhất định thì càng tuyệt vọng một phần a, tốt ta đây vẫn giết hắn, để cho ngươi ở trong tuyệt vọng triệt để biến mất cho ta. Chấm, ở tinh thiên huyễn cảnh, một ngày chính là một tháng ám thực cửu nhi một mực nhiều lần kích sát lục thần ảo giác. Nàng chính là muốn làm cho cửu nhi nhìn vô danh lần lượt chết ở trong tay nàng. Rốt cục cái loại này làm người ta phẫn nộ bận tâm, trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Ha ha ha ha, cửu nhi, cái này ngươi nhất định là triệt để tuyệt vọng đúng hay không? Làm ngươi tuyển trạch bồi dưỡng ta thời điểm, ngươi thì nên biết cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ cướp đoạt ngươi hết thảy tất cả. Đúng vào lúc này, tinh thiên bên trong ảo cảnh, vang lên một thanh âm. Lại là ám thực hỗn độn, đã góp nhặt 6 cái ám thực hỗn độn bộ. Người nào, ám thực cửu nhi cả giận nói, thanh âm kia hiển nhiên không phải Tử Dạ Thiên Tử, nơi đây hẳn là chỉ có Tử Dạ Thiên Tử có thể đi vào. Cái thanh âm kia lại không có chút nào bối rối. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là tới giúp ngươi một tay. Quảng cáo, giúp ta giúp một tay. Ám thực cửu nhi kinh ngạc nói. Có ý tứ, cái thanh âm kia phát sinh một hồi tiếng cười. Ha ha ha ha, thật đúng là vô tri. Ngươi cho rằng đánh bại vài cái vô danh ảo giác ngươi liền thật có thể giết vô danh rồi hả? Vô danh so với ngươi, tưởng tượng càng cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có 6 cái thần ma nghịch mệnh bộ, ngươi có 6 cái ám thực hỗn độn, có thể ngươi phải biết rằng ám thực hỗn độn tuy nói là cùng thần ma nghịch mệnh đẳng cấp tương đương, có thể đó là bởi vì thần ma nghịch mệnh căn bản là không có cách tập thể sáo trang. Trên thực tế, ngươi so với thần ma nghịch mệnh kém xa. Người kia nói dường như lập tức chạm tới ám thực cửu nhi nghịch lân, nàng phẫn nộ quát. Ngươi câm miệng cho ta. Thần ma nghịch mệnh tính thần ma, bất quá là bị người cho rằng công cụ mà thôi, nhưng là ta phản phệ chủ người có thể trở thành cường giả chân chính. Nó lấy cái gì so với ta? Chấm, thanh âm kia không nhanh không chậm nói rằng, nhưng là có thể chi phối thần ma nghịch mệnh chủ nhân, há lại sẽ là phàm nhân, vẻn vẹn là đạt được nhất kiện thần ma nghịch mệnh bộ đều đã khó như lên trời. Người phản phệ chủ người tương đương với ngươi so với thần ma nghịch mệnh thiếu. Chủ nhân, cái này then chốt chiến lực. Ám thực cửu nhi có vẻ càng thêm luống cuống. Ngươi rốt cuộc là người nào? Là nơi đây ảo giác sao? Là người ta muốn giết ngươi? Không có ý tứ, nơi đây không có ta ảo giác, sự tồn tại của ta so với Tử Thiên Cung sớm hơn. Cái thanh âm kia nói rằng, ngươi cũng không cần sinh khí, ta nói ta là tới giúp cho ngươi. Tuy nói hiện tại ngươi không phải vô danh đối thủ thế nhưng ngươi nếu như gom đủ 9 cái ám thực sáo trang, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Cái gì, tập tề 9 cái, ám thực cửu nhi triệt để chấn kinh rồi. Đang khi nói chuyện trước mặt nàng đã nhiều 3 cái ám thực hỗn độn trang bị. Đây là ta tiễn lễ vật cho ngươi. Cái thanh âm kia nói rằng, mà việc ngươi cần chính là giết vô danh. Cách chương.